Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Tù Lung Trận. Lâm Hiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, khiếp sợ mọi người, vốn có trong mọi người tâm liền đem Lăng Thiên làm số một. Hiện tại xuất hiện là Lâm Hiên, có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ. Trong đó ngồi ở bên cạnh Thanh Y Y đều khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy quá khiếp sợ. Nàng rõ cụ phong cốc khó xử. Lâm Hiên lại có thể thắng số 1. Mấu chốt nhất là nửa năm trước còn là một mao đầu tiểu tử. Hiện tại đã có thể lấy cường thế trạng thái. Thắng được chàng thắng lợi này. Kết quả này thật ngoài mọi người dự liệu. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Lâm Hiên ở đến bọn họ điểm kết thúc lúc, phía sau Lăng Thiên đều còn chưa có xuất hiện, mãi đến Lâm Hiên dừng lại hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc, Lăng Thiên bọn họ mới từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này phản thật sự là quá lớn, Lâm Hiên không phải lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi, mà là ưu thế tuyệt đối thắng lợi, thoạt nhìn không hề có một chút vấn đề, thoạt nhìn là nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác giống như là tản bộ trở về tựa như, Lâm Vân Long thắng lợi. Mẹ, đây sẽ không là thật chứ? Phong chỉ ý cảnh cũng không đủ Lâm Vân Long. Chẳng lẽ Lâm Vân Long, đồng dạng có phong chỉ ý cảnh? Rất nhiều người xem kém chút đem đầu lưỡi cho nuốt vào. Toàn bộ xem há hốc mồm. Tình huống này thật sự là quá chấn động. Đây tuyệt đối là trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ là kết quả như vậy. Lăng Thiên trở lại sau, nhìn Lâm Hiên nói ra, người quả nhiên không để cho ta thất vọng, hơn nữa thật to vượt qua ta dự liệu cũng vậy. Lâm Hiên cười cười, không có nửa điểm kiêu ngạo, hắn có thể thắng được cuộc tỷ thí này, cơ hồ là tất nhiên kết quả, giả như có thể tảng đá ngăn cản, hắn có thể liền thắng không được nhẹ nhõm như vậy, dù sao phong chỉ ý cảnh tốc độ toàn bộ khai hỏa nói. Hiệu quả là rất khủng bố. Hắn ít nhất phải phối hợp với Hồn Châu mới có thể đuổi theo. Những người dự thi khác đều thở dài. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên có thể phản siêu đi lên đây, nhưng lại lấy thế mạnh vô cùng trạng thái đuổi kịp và vượt qua. Nếu như khảo hạch đều là này chủng loại hình, bọn họ khả năng liền thua định. Trận này khảo hạch, Lâm Vân Long lấy phi thường trạng thái hoàn mỹ thu được đệ nhất danh. Điểm toàn mắc, Thanh Phiêu Vân đi theo trở lại thời báo cáo đạo. Trong giọng nói nhưng có vài phần chấn động. Phi thường trạng thái hoàn mỹ đoạt được số 1. Đây chính là Thanh Phiêu Vân dành cho đánh giá. Còn như cái này mãn phân, liền vì vô cùng, thừa ra lần lượt giảm dần. Thứ 10 danh chỉ có một phần, tương đương thê thảm. Trừ cái đó ra, có thể còn lại tăng thêm. Coi như hoàn mỹ đến đâu, điểm cũng chỉ có thể là vô cùng. Chỉ là căn cứ cái khảo hạch này tình huống, có thể đoán được rất nhiều thứ. Cũng không phải là đệ nhất danh là có thể lập tức có thể trở thành là đệ tử nòng cốt. Khả năng đệ nhị danh là có thể sớm bắt được đệ tử nòng cốt khảo hạch chỉ tiêu. Hết thảy đều là xem bình thường biểu hiện, xem là tiềm lực, bạo phát là rất kinh người, nhưng là phải xem có thể hay không kéo dài. Sở dĩ quan sát điểm đều không quá giống nhau. Phi thường hoàn mỹ sao, tọa ở trên chủ tịch vị Thanh Vân Phong con mắt khẽ híp một cái. Có thể nói gì nhiều. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đem Lâm Hiên biểu hiện đều khắc vào trong lòng. Không nghĩ tới Lâm Hiên thân pháp kinh người như vậy. Để cho bọn họ đối với Lâm Hiên có hoàn toàn mới nhận thức. Trận đầu khảo hạch kết thúc. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị tiến hành trận đầu khảo hạch. Thanh Phiêu Vân tuyên bố trận đầu khảo hạch kết thúc. Hơi chút điều tức sau đó, sẽ phải tiến hành trận thứ hai khảo hạch. Mọi người đều đà tọa hạ xuống khôi phục. Lâm Hiên đồng dạng không ngoại lệ. Thời gian dài chạy nước rút, để cho hắn nguyên lực tiêu hao không ít. Coi như tiêu hao không nhiều lắm, cũng muốn hơi chút khôi phục lại. Phía sau khảo hạch cũng không thiếu. Sở dĩ nhất định phải có sung túc nguyên lực, mới có thể rất tốt đi qua khảo hạch. Hắn đã quyết định sắp cầm xuống đệ nhất, coi như bắt không được số 1, chí ít đều phải bắt đệ nhị. Bất quá hắn nội tâm đối với đệ nhất danh tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm xuống đệ nhất. Hắn không muốn tiếp tục mang xuống. Trải qua đại lượng tu luyện, hắn tin tưởng mình có thể chiến thắng Lăng Thiên. Ở ngắn nghỉ ngơi sau, trận thứ hai nội dung khảo hạch tựa hồ đã bố trí xong. Bọn họ đều rối rít đột kích tọa trong tỉnh lại. Mọi người thảo luận lúc này mới từ từ thở bình thường lại. Đột nhiên giết ra đến hắc mã, để cho bọn họ vốn là muốn pháp đều cho nhiễu loạn. Sở dĩ cũng đang thảo luận Lâm Hiên có thể hay không sát nhập ba vị trí đầu. Là, không ai cho rằng Lâm Hiên có thể ung dung cầm xuống đệ nhất. Chủ yếu là Lăng Thiên cùng Lôi Chiến Thiên hai người quá kinh khủng. Muốn được hạng nhất cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Nếu như thật cầm xuống đệ nhất tên, vậy cũng thật nghịch thiên. Chừng nửa năm là có thể hoàn thành đệ tử nòng cốt chỉ tiêu. Ngẫm lại đều làm người thổ huyết. Đợi bọn hắn đều từ lúc tọa trong trạng thái tỉnh lại lúc. Đập vào mi mắt là sớm đã bố trí xong tù lung trận pháp. Danh như ý nghĩa chính là đem người cho nhốt ở bên trong trận pháp. Từ bên trong là ra không được. Chỉ có đi qua tìm ra mắt trận. Bài trừ trận pháp này. Mới có thể chạy đi. Nơi đây khảo hạch chính là đối với trận pháp hiểu rõ trình độ. Còn có đối với dòng năng lượng truyền cảm ứng. Sau này ra ngoài tiến nhập di tích lúc. Rất dễ dàng gặp phải loại này trận pháp. Nếu như ra không được đã bị vây ở bên trong. Thanh thành phủ khảo hạch cho tới bây giờ không phải tùy tiện đến. Mà là căn cứ sau này phương hướng dành cho khảo hạch. Vì chính là bọn họ sau này gặp phải cùng loại nan đề. Có thể hơi chút dễ dàng một chút giải quyết. Trận thứ hai nội dung khảo hạch. Chính là cái này chạy ra tù lung trận. Thời gian càng ngắn điểm càng cao. Hy vọng các ngươi có thể nắm chặt hảo thời gian. Đi qua dòng năng lượng truyền. Tìm ra mắt trận. Thanh Phiêu Vân nghiêm túc nói. Dựa theo thứ tự xếp hạng đến. Mỗi lần 5. Nơi đây bố trí xong 5 cái trận pháp. Duy nhất sẽ tới 5. Như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hai lần là có thể hoàn thành lần khảo hạch này. Bởi Lâm Hiên ở thứ 10 danh. Sở dĩ chỉ có thể ở nhóm thứ 2. Top 5 đều vào trận. Thanh Phiêu Vân khởi động tù lung trận. Trận pháp lập tức đem bọn họ vững vàng địa khóa ở bên trong. Vừa mới bắt đầu. Bọn họ nhanh chóng đả tọa hạ xuống. Tìm kiếm lên trong trận pháp mắt trận. Đây là trụ cột nhất biện pháp. Mắt trận vĩnh viễn là duy trì trung tâm trận pháp, cũng chính là năng lượng cung cấp nơi. Chỉ cần chặt đứt cái này cung cấp nơi, như vậy trận pháp cũng sẽ bị ung dung phá hỏng. Kỳ thực cũng không cần đặc biệt nhiều trận pháp tri thức. Nếu như hơi chút hiểu chút nói, vậy thì càng nhanh hơn bài trừ. Vô luận sẽ vẫn sẽ không, đều phải cần đà tọa hạ xuống. Cảm thụ điều này có thể số lượng lưu truyền. Sau đó tìm ra mắt trận đến. Kỳ thực đây đều là rất nhỏ bé cảm ứng. Có thể nhạy cảm năng lực cảm ứng. Là rất khó tìm đi ra. Vì vậy về độ khó cũng không nhỏ. So với trận đầu khảo hạch mà nói. Chỉ cao chớ không thấp hơn. Lâm Hiên híp mắt đánh giá bọn họ. Mỗi người đều có bản thân tìm kiếm phương thức. Lăng Thiên vận dụng cùng với chính mình có một phong chi ý cảnh. Điều động chung quanh gió ở đụng chạm trận pháp. Có thể từ đó tìm kiếm vượt qua biến hóa rất nhỏ. Lôi Chiến Thiên đi qua tự thân lôi thuộc tính. Đi qua mặt đất hướng bốn phía kéo dài đi. Do đó có thể tìm ra mắt trận chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua. Tầm mắt mọi người đều đặt ở Lăng Thiên cùng Lôi Chiến Thiên trên thân. Muốn nhìn một chút lần này người nào đầu tiên thắng được. Dù sao đệ nhất danh cùng tên thứ hai là cực kỳ có xem chút. Đến tột cùng là đệ nhất danh có thể bảo trì, hay là đệ nhịn danh có thể phản siêu. Đến tột cùng người nào trước có thể phá trừ cái này tù lung trận đây. Lâm Hiên híp mắt, hắn muốn nhìn một chút người nào đầu tiên bài trừ tù lung trận. Sau đó bằng trước bài trừ tù lung trận một gã thời gian làm tiêu chuẩn. Sau đó siêu việt, convert by, king killer, hết chương.